Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 58, ngượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lúc 6 giờ tiếng nhạc kêu inh ỏi rần mở hé mắt, ánh sáng chói vào mắt khiến cô không thể mở to ra được. Cô đưa tay lên xoa mắt, cảm thấy đôi tay cứ dính vào nhau. Cô mở chừng mắt mới nhận ra tay mình đã bị buộc lại bằng thắt lưng. Cô kéo chăn xuống và ngồi dậy, đầu óc bơ phờ trống rỗng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Bỗng thấy cuối giường có 4 cái chân, 2 cái cỏ mình còn 2 cái kia là của ai? Cô tỉnh cả người, trừng mắt rồi nhìn lại mình, thì quần áo đã cỏi gần hết, lại còn thêm nữa là nhìn thấy chiếc áo khoác con trai treo trên đầu giường khiến cô càng hoảng loạn. Cô hét lên bởi nghĩ rằng mình đã gặp chuyện. A, tiếng A nữa vọng lên. A, GT, lệ giật mình hất chăn tỉnh dậy. Nè, cậu kêu gì đấy? Thấy người nằm bên cạnh mình là Lệ Jin mới thấy an tâm, thở phào một tiếng. Hay thế mà tôi cứ tưởng, cậu tưởng ai, làm hết hồn, hôm qua cậu uống rượi à? Giọng điệu chán nản. Không may cũng như vô tình, nghe Jin kể một hồi Lệ mới phì cười. Ha ha à, tức cười quá, cậu đưa tôi về nhà à? Gặng hỏi. Tất nhiên, không thì là ai, rất thản nhiên. Cậu giỏi quá ha, cố tình khen đều. Khổ thân cậu rồi, phải cõng tôi về. Lệ buột miệng, ây, bế mà cõng đâu. Ừ, cảm ơn, nhưng cũng tội cậu phải leo tường vào, hỏi lừa. Không vấn đề gì, tôi vào bằng cửa chính mà. Lệ nói một hồi mới nhận ra mình đã bị Jin lừa. Cô quay sang nhìn Jin một cách thận trọng, ánh mắt Jin đầy sự đa nghi và nhạy bén. Cậu nói thật, ai đã đưa tôi về? Cậu làm sao mà biết được mật khẩu nhà tôi, mà cậu còn chưa vào nhà tôi bao giờ mà? Chuyện đó, ấp úng, khó trả lời. Thực ra là gen đó, ngại ngùng vì đã nói dối. Nhưng việc này là do cậu ấy bảo tôi không được nói không cậu ngại. Jin tròn mắt, há, gen ư, cô từ từ nhìn xuống con người mình. Chẳng lẽ, cậu ta, đã thấy, hết, ấy, làm gì quá vậy? Cậu ta bảo cậu không cho tôi biết là rất chính xác bởi vì. Jin hét lớn, ngại quá đi à, Lệ được thể cười hô hố. Quá hay, nhưng công nhận cậu ta vẫn còn có lương tâm, cậu mắc cái bệnh say là cởi tung hết quần áo, lại còn chỉ có 2 người trong gian phòng trống mà lại không làm gì cho thấy cậu ta. Cũng tốt đấy, tôn trọng cậu quá còn gì. Gì, cậu ta sợ cậu lột hết đồ rồi quyến rũ cậu ta nên cậu ta đã trói tay cậu lại đấy. Jin mới nhớ ra tay mình vẫn đang bị trói, người thì đâu ê ẩm. Lệ cởi chiếc thắt lưng trên tay Jin, chạm nhẹ lên má thấy đau đau, người thì ê ẩm. Kỳ lạ, tại sao người tôi lại đau ê ẩm vậy, chỉ là say rượu thôi mà. Có nhớ gì nữa không? Jin suy nghĩ nhưng nghĩ mãi mà không nhớ được, chỉ nhớ cánh cửa mở rồi thế nào thì không biết nữa. Vậy giấy. Cậu ta sợ cậu ở một mình không an toàn nên gọi tôi đến ngủ cùng. Lúc đấy tôi đang ở nhà một mình cũng đang ngủ rồi, không muốn đi nhưng cậu ta mang tận xe đến nhà đón tôi đến đây đấy. Jin bỡ ngỡ, vậy ư, cậu ta mà tốt vậy a ca. Tất nhiên nhưng với cậu thôi, cậu ta say nắng cậu rồi đấy. Linh tinh, làm gì có, chỉ có tôi say. Há, ý cậu là cậu say nắng cậu ta ý hả? Không không, nói gì đâu. Nhưng so với Min thì cậu ta quá ga lăng, rất nghĩa khí và rất có trách nhiệm rồi. Jin vẫn không thể tin nổi những điều Lệ vừa mới nói. Nhưng nhìn chiếc áo khoác đen vẫn còn vắt trên đầu giường khiến cô lại thừa ra suy nghĩ. Lệ lay nhẹ, dậy chuẩn bị đi học đi, muộn giờ. Hai người sửa soạn nhanh chóng rồi rời khỏi nhà Jin đi thẳng tới trạm xe bus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công nhận nói là nợ chồng chất mà nhà hiện đại quá ấy. Hiện đại gì đâu chứ, Jin khiêm tốn, chả vậy cả một con robot, vui thật, vui gì, ngôi nhà vô cùng nguy hiểm, tôi đã bớt đi sự nguy hiểm rồi đấy. Cái gì toàn thứ đẹp vậy mà bảo là nguy hiểm. Các cậu đến nhà tôi nên tránh khu vực phía sau ra nhá, nguy hiểm lắm đó, nó có thể làm cho người ta không thể ra ngoài nữa nếu không có người phát hiện. Cả nhà tắm nữa, cũng rất nguy hiểm nên không nên vào trong. Ô, bảo sao không cho Jo trong thay đồ. Lại còn có căn phòng riêng thay đồ nữa chứ. Tôi cảnh báo trước tại những thứ quanh tôi rất nguy hiểm đấy. Lệ không tin những lời Jin nói và luôn cho đó là hư cấu. Ảo thật, có mùi hư cấu ở đây. He he cười trừ, bỗng Jin cảm thấy chân mình đã chạm vào vật gì đô, cô cúi xuống nhìn, một vật vô cùng quen. Chiếc móc treo con gấu. Cái này là gì? Jin trả lời trong sự thất vọng. Cái này, là tôi tặng Min, nhưng, tình hình là cậu ta không cần rồi. Cậu định tạo mối quan hệ với hắn hay sao mà tặng cả cái này, cười khỉnh. Tôi thấy cậu với Jen là đẹp đôi lắm rồi. Linh tinh rồi đấy, tên công tử bột đó còn không dám đánh nhau với tôi. Lệ thay đổi thái độ, xem chừng không phải người ta không cần cái móc khóa đó đâu. Sao, Lệ hết mắt về phía trước. Kìa, Jin từ từ quay lại thấy Min vừa dắt xe vừa ngó nghiêng tìm thứ gì đó. Min vừa đi vừa đánh mắt xuống đa tìm kiếm. Câu khựng lại khi thấy một chân ai đó đi giày đỏ óng ánh đẹp rất quyến rũ để lên bánh xe chặn xe cậu lại. Cậu lững thững ngẩng đầu lên nhìn. Jin, cậu, Jin đứng trước đầu xe, một chân đặt lên trên chiếc bánh xe, một tay thả chiếc móc lủng lẳng. Cậu tìm cái này chăng, vô cùng nghiêm túc, nếu không định lấy nó thì cậu tìm làm gì cho mệt. Ờ, không nếu không cần thì tìm làm gì chứ. Jin cười một điệu thản nhiên, gật nhẹ. À, vậy à, nhưng bây giờ nó chẳng có giá trị gì cả, cậu nên dùng cái khác đi. Lệ đứng gần đó nhìn bâng khuâng nhưng thỉnh thoảng vẫn hóng chuyện của hai người. Min giải thích, chuyện hôm qua, cậu, bị xỉu là vì sao vậy? Cậu không cần quan tâm đâu mà. Còn cái này, vừa nói vừa nhìn chiếc móc khóa, nên vứt nó đi được rồi. Jin cầm vứt thẳng ra giữa đường. Lệ cũng ngạc nhiên chố mắt nhìn. Min nhìn chiếc móc khóa lo lắng, chạy ngay ra ngoài để nhặt nó dù xe cộ đi lại đang rất đông. Cậu vừa lấy được thì một chiếc ô tô lao nhanh đến, tưởng chừng lúc đó đã xảy ra tai nạn nhưng Jin đã nhanh chóng kéo cậu vào. Cả hai cùng ngã xoài trên vỉa hè. Lệ hốt hoảng chạy lại hỏi thăm, nguy hiểm quá, hai người không sao chứ? Min dìu Jin đứng dậy, cậu lo quan tâm đến Jin hơn là đến bản thân. Jin cậu có sao không vậy? Jin sủi quần áo, xoa nhẹ vết xước trên khuỷu tay. Không sao đâu mà chảy xước chút thôi, tại tôi sợ công tử bột cậu bị thương nên tôi đã chạm đất trước đất. Cậu vì tôi sao? Tôi là con trai mà để con gái đỡ hộ thì ngại quá. Cậu đâu cần phải nguy hiểm vậy chứ? Tôi, tặng tôi rồi thì nó là đồ của tôi chứ. Lệ chen vào giữa, thôi đi ông ơi, ông tránh xa Jin đi không bạn Ngọc lại ghen. Vì ông mà cô bạn xấu xa của tôi phải học cách nấu chè hạt sen, lại còn. Jin không muốn để Lệ nói hết, cô bịt miệng Lệ lại. Thôi mà không cần đâu. Min cười nhẹ, đi với tôi, đi đâu tôi còn Lệ. Jin thực sự không muốn đi theo Min nữa nên viện cớ từ chối. Không để Jin trả lời Min đã kéo cô đi. Lệ rất khó chịu, vừa định chạy lại ngăn cản thì tiếng nói vọng đến. Dừng tay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ tay cậu ấy ra. Jen và Ian dừng và xuống ngay khỏi xe. Lệ vô cùng vui mừng. Là hai người à, sao trùng hợp vậy? Ian bỏ chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu xuống, vuốt dựng hai bên tóc tỏ oai phong. Đi đón các cậu chứ sao? Jen bỏ mũ bảo hiểm đi lại gạt tay Min khỏi tay Jin và kéo Jin lại phía mình. Cậu bỏ rơi cậu ấy, giờ hối hận rồi định quay lại hả? Min nghiêm túc, chuyện này liên quan gì đến cậu không? Nói đúng ra, thì người bỏ rơi tôi là Jin mới đúng. Tất nhiên, vì, Jen định nói gì đó nhưng cậu ngưng lại nói tiếp nữa. Jin chạy vào giữa ngăn cản. Hai người dừng lại đi, đang ở ngoài đường mà. Ngại hết cả mặt rồi. Lệ hí Ian, sao hai người lại ở đây? Thì đến đón hai người sợ hai người muộn học chứ sao? Đi cả xe máy đến rước đấy. Hô hô, vậy ư, vinh dự quá. Vờ tỏ vẻ cảm kích, Jen cầm tay Jin kéo đi, ngay lập tức Min cũng cầm cổ tay còn lại giữ Jin. Cậu ấy phải đi với tôi. Không, cậu ấy phải đi với tôi. Jin rất khó xử, cô không biết nên đi với ai. Nhưng điệu bộ của hai người trông thật hài hước, Lệ phật phật không khí. Ở đây như kiểu có mùi gì cháy khét đó. Jen nghiêm túc yêu cầu. Min, buông cậu ấy ra. Thời hạn 3 ngày của hai người hết rồi mà. Hết thì sao, nếu tôi không buông thì như thế nào? Cậu mới chính là người cần buông. Cậu ấy không thể tự nhiên à thoải mái khi ở gần người có đẳng cấp cao như cậu. Ý cậu định nhắc đến gia cảnh của tôi hả? Nhưng nó không liên quan gì hết. Jen rất bực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ian ngăn cản, thôi được rồi hai ông tướng, nhìn đi làm hai người đẹp phải bận tâm rồi kia. Jin hất tay cả hai người ra rồi kéo Lệ chạy đi đúng lúc xe bus đến. Các người cứ ở đó mà cãi nhau. Jen quay lại nhìn Min, một vẻ rất quyết tâm. Được cậu chọn ngày đi, tôi sẽ thi bóng với cậu. Ai thua thì, Min tiếp lời, phải buông tay Jin, giọng rất chắc chắn. Hai người nhìn nhau, với thái độ rất quyết tâm. Jin và Lệ đang ngồi trên xe bus. Hai cô gái phải ngồi xuống tận dưới cuối xe bởi hết ghế. Chưa đi được bao lâu thì xe dừng kít lại. Tài xế lái xe cũng hốt hoảng khi thấy đầu xe là hai thanh niên lạ mặt đứng chặn. Dáng người cao ráo, đúng cách ăn mặc của quý tộc. Đó là Jen và Ian, hai người cùng chạy lên xe bus. Sau khi Jen nói gì đó với người tài xế thì xe chuyển bánh. Lệ và Jin vẫn ngồi phía sau không biết có chuyện gì xảy ra. Bỗng Ian và Jen đi đến, mỗi người ngồi một bên ghế trống. Chào, hai cô gái đều ngỡ ngàng. Các cậu, tại sao? Jen cười khỉnh, với Jen thì cái gì là không thể chứ? Chuyện hôm trước khiến Jin vô cùng ngại khi ngồi cạnh Jen. cô không dám quay lại nhìn Jen mà tránh né. Jin, cậu làm sao vậy? Jin quay đi ấp úng trả lời. Không có gì đâu, mà đâu liên quan đến cậu. Lệ hiểu ý nên chỉ cười tùm, trong lúc Ian thì vẫn ngây người. Cậu ta bị sao vậy, hay lại ghét nhau nữa rồi? Lệ vẫn cười tùm, không có gì đâu, cứ hóng thôi. Cậu ngồi lui ra đi. Không, vậy cậu phải ngồi gần tôi. Vừa nói dứt lời Ian kéo Lệ ngồi sát mình. Phải thế này mới ấm. Ấm áp gì đang nóng đây? Sau 15 phút xe bus dừng ở cổng trường, Jin mải vội chạy xuống đầu tiên và chuồn trước. Thái độ đó khiến Jen thấy vô cùng kỳ lạ. Lệ, cậu ấy sao vậy? Lệ cười tủm, biết nhượng tỏ vẻ không biết. Không biết cậu muốn biết thì hỏi cậu ấy đi. Nói xong Lệ cũng đi luôn. Ian ở phía sau chạm nhẹ vai Jen an ủi. Tội nghiệp bạn tôi, lại làm người ta ghét rồi kia. Ghét ư, Ian chỉ cười nhoẻn miệng rồi đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jen không hiểu vẫn không hiểu vì sao Jin lại tránh mặt mình. Jin đã chuyển chỗ lên ngồi cùng Lệ, ra chơi cũng đi mất hút. Cứ thấy Jen ở đâu là tránh, gặp Jen ngồi cùng mấy cô gái dưới căng tin Jin liền quay lưng đi thẳng vào lớp. Lên gặp chủ nhiệm thì tình cờ Jen cũng đang ở đó nói chuyện với cô giáo. Jin lo lắng, coi Jen như một con ác ma mà chạy thốc tháo. Cô giáo cũng tỏ thái độ kỳ lạ. Jin sao vậy? Jen thản nhiên nhìn theo và chỉ nói một câu ngắn cùn. Em không biết, dường như là em không lo gì hết vậy. Lo gì bây giờ cô? Thì Jin đó, hằng ngày cãi nhau chí chéo giờ thấy con bé lại sợ hãi bỏ chạy. Ây, kệ cậu ta đi. Miệng thì nói kệ nhưng trong lòng vẫn để tâm đến Jin. Jin đi vào thư viện, bỗng một người nhảy ra hú. Wow, Jin không hề giật mình hay mất bình tĩnh, vẫn thản nhiên với nụ cười tỏa nắng. Chào anh Hoàng vệ sinh, chào gái, lâu lắm mới gặp, vâng, quá đúng, anh làm gì ở đây? Đừng nói là, anh đọc sách nhá, thái độ hoài nghi. Vớ vẩn, anh mà đọc được sách thì trời sụp. Có lẽ, mà chuẩn luôn anh ạ, em đi đâu, thái độ hài hước. Em đi mượn sách thôi, người học giỏi mà, phải chăm học chứ. Có cần giúp một tay không? Jin từ chối, thôi khỏi anh ạ, anh cứ tìm đường lên trời đi, còn mượn sách cứ để em lo. Hoàng rất muốn đứng nói chuyện với Jin nhưng nghe cô nói như vậy thì không thể nên cậu đành phải rời khỏi. Vậy anh đi đây, gặp lại sau. Hoàng vừa đi thì Jin gọi lại. Anh Hoàng, nếu muốn nói chuyện tâm sự thì cứ gọi cho em rất rảnh. Ok, Hoàng vui mừng trả lời rồi bước phấn khởi rời khỏi. Jin đến gần cửa thư viện thấy gần đó đám con trai đang súng lại trêu và bắt nạt ai đó. Cô hiếu kỳ lại xem nhận ra ngay người bị bắt nạt là Phúc. Mấy người dừng trò này lại đi. Đám con trai quay lại nhìn, hơi bị hoảng khi thấy ánh mắt sắc nhọn của Jin đang tiến đến. Mày là Jin chứ sao nữa? Phúc đứng nép vào chân tường, khuôn mặt yếu đuối quay ra nhìn Jin, ánh mắt đầy sự cảm kích. Gọi thầm tên, là Jin, cậu ấy không quên mình. Jin tiến gần lại thì đám con trai hãi phải lùi lại phía sau mấy bước. Mày muốn làm gì? Jin hùng hổ, tao muốn chúng mày biến khỏi đây và không bao giờ được động đến người bạn này của tao nữa, được chứ? Lưỡng thững nói. Đám đó tỏ ra lo lắng, không nói thêm bất cứ lời nào mà bỏ đi ngay. Jin bỏ khuôn mặt nghiêm túc đó rồi đi lại chỗ Phúc, làm bộ khuôn mặt vui vẻ. Cậu, lại để chúng nó bắt nạt rồi. Phúc cười nhỏ nhẹ, cảm ơn, tôi đâu mạnh mẽ giống cậu chứ. Tôi tưởng cậu không còn quan tâm tôi nữa chứ. Ngốc vậy, tại sao không chứ, cậu có đắc tội với tôi đâu. Tiếng Jen vọng đến từ cánh cửa thư viện. Phúc giật mình khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Jen. Cậu tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy. Thôi, tôi đi trước đây. Jin cũng lấy làm lạ. Tại sao chứ? Jin thấy Jen lại quay đầu bỏ đi. Jen lập tức chạy lại giữ tay và kéo Jin vào trong thư viện. Bỏ tôi ra, cậu làm cái gì vậy? Thái độ khó chịu không vui. Jen dồn Jin vào chân tường, giữ không cho Jin chạy và hỏi. Tại sao né mặt tôi, cậu ghét tôi sao? Jin nhìn Jen rồi nhìn người cậu ta, cô nhớ ngay đến dáng người săn chắc của cậu khiến cô càng ngượng không dám nhìn, nhắm nghiền mắt lại. Không, không có gì đâu, thả tôi ra đi. Vậy tại sao? Không tại sao hết, bỏ tôi ra đi. Cậu nên vận động ít thôi, vết thương còn chưa lành đâu đấy. Biết quan tâm đến người khác ư, vớ vẩn, xê ậu đánh trống lảng thì có. Jen đứng trước Jin giống như con hổ đang đứng trước con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lớn tiếng dữ dằn nhưng Jin không phản công. Có phải, chuyện hôm qua không, là cậu ngại không? Jin nhắn nhó, thôi đừng đoán bậy nữa mà, không có chuyện gì hết. Tại sao lại nhắm nghiền mắt lại, còn cúi đầu xuống nữa chứ, tôi không quen. Chuyện hôm qua ư, coi như tôi chưa thấy gì đi, Jen hỏi nhẹ. Cậu có nhớ gì không? Mà cậu thấy những gì rồi? Cái gì cũng thấy hết, thái độ vô cùng thản nhiên đến phát bực. Jin càng ngại, hít vào bụng Jen. A, à, đúng là đồ biến thái. A, à, sao ra chân mạnh vậy, tại cậu cười mà chứ có phải tôi cười cho cậu đâu. Càng nhắc đến thì Jin càng ngại, lại còn nói nữa, cô chạy thẳng ra ngoài để Jen ở phía sau ôm bụng. Cả hai cùng trở lại lớp, Jin có vẻ vẫn bực vì chuyện vừa xảy ra. Cách chương.